Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 145, cục diện Hà Nội, góc truyện audio.com, ngày đầu tiên, trên chiến trường biên giới khôi lửa đầy trời, thập đại chiến thần tối cao của Điện Thiên Thần băng qua hơn nửa chiến trường để nhanh chóng tập trung tại Hà Nội Việt Nam. Nhưng cần biết rằng vô số chiến thần tàn sát của Điện Thiên Thần ở chiến trường bên ngoài vẫn chưa đi được bao xa. Vì vậy, hành động khác thường của thập đại chiến thần lúc đó đã thu hút sự chú ý của các thế lực mạnh khác ở chiến trường biên giới. Trong căn cứ bí mật của Điện Thiên Thần, trên màn hình máy tính của Thiên Diện xuất hiện hình ảnh Lục và Diệt Lục hỏi Thiên Diện: Thiên Diện này, đại ca sắp xếp thập đại chiến thần đi Hà Nội làm gì thế? Thiên Diện trả lời: đi bảo vệ nhà họ Đường ngoài Hà Nội, nhà họ Đường đang gặp khó khăn, nhưng bây giờ đại ca đang có việc ở Sài Gòn, trong thời gian ngắn không thể ra Bắc được. Thiên Diện nói xong, Diệt Thiên Vương trên màn hình cũng nói: hay là chúng ta cũng sang Việt Nam một chuyến đi? Thiên Diện nheo chân mày nói: không cần. Hai người, với cả chiến và ám nữa, các người thân là lực lượng nòng cốt nhất dưới trướng đại ca, nhiệm vụ bây giờ của các người là mau chóng phá vỡ cấp thiên hoàng. Nếu không mỗi lẫn khiêu chiến, đại ca đều phải đích thân qua đây sao? Bốn tên các người đều là kẻ vô dụng, mau mau luyện tập cho bà, nhanh chóng phá bỏ, chuyện của Hà Nội, nếu đại ca không nói, thì các người cũng đừng lo. Thiên Diện nói xong thì tắt cuộc trò chuyện. Từ sau lần Tiêu Hạo Thiên đích thân đến chiến trường biên giới thì tính tình của Thiên Diện cũng thay đổi, thời gian gần đây cô ấy cũng luyện tập bạt mạng để ngày càng mạnh hơn, phá bỏ tầng Thiên Vương, chính thức bước đến lĩnh vực đó. Nhưng cấp Thiên Vương quá khó, nửa tiếng đồng hồ sẽ không phá bỏ được rồi, nhưng trong lòng cô ấy có cảm giác nhanh thôi, cô ấy cảm thấy rất nhanh. Sau khi tắt cuộc trò chuyện trước mặt thì có một người toàn thân núp trong cái áo choàng xuất hiện trong bóng tối phía sau cô, nhẹ nhàng nói: Thiên Diện, nhà họ Đường ở Hà Nội có ý nghĩa rất lớn với đại ca, là gia đình của đại ca, nên không thể sơ suất được, mà ngũ hổ tàng long của Hà Nội thậm chí có không ít nhà tài phiệt tồn tại và truyền đời từ 100 năm trở lên. Bây giờ nếu Tứ Đại Thiên Vương đang ở khâu quan trọng cho việc thăng cấp, vậy thì ông già này sẽ đi một chuyến, vậy cô sắp xếp lộ trình cho tôi, tối nay tôi sẽ mau chóng sang đó. Thiên Diện ngơ ngác, ông già này rất lạ, cô ấy không hiểu nổi ông già này rốt cuộc có sức mạnh gì. Cô ấy chỉ biết Tiêu Hạo Thiên còn phải cung kính gọi ông ta là Hình Lão, ông ta được Tiêu Hạo Thiên cứu về chiến trường biên giới 3 năm trước. Ban đầu Hình Lão đối đầu với mọi người, đã bị trọng thương suýt chết, là Tiêu Hạo Thiên cứu ông ta về mà không quan tâm đến giá cả, và khi ở trong Điện Thiên Thần 3 năm nay, ông ta luôn dưỡng thương và ẩn nấp trong đội tình báo của Điện Thiên Thần. Còn bây giờ ông ta lại muốn đi Hà Nội. Thiên Diện mặt mày nheo nhúm nhìn Hình Lão, chậm chậm hỏi: Hình Lão này, vết thương của ông đã khỏi chưa? Hình Lão lắc đầu nói: ha ha, vết thương từ gốc rễ, dễ gì khỏi được, yên tâm đi, tôi không chết được đâu, năm đó đại ca cứu tôi về, tôi đã quyết định không được chết rồi. Bây giờ tôi đã hồi phục nửa sức mạnh nửa cấp thiên hoàng rồi, nếu tôi liều thì coi như gặp lại Long Chiến Quốc ở Hà Nội tôi cũng không sợ, vậy nên tôi đi là hợp lý nhất, không phải sao? Nha đầu, Hình Lão, cảm ơn ông. Thiên Diện hít một hơi thật sâu, bày tỏ ý cảm ơn Hình Lão. Hình Lão giấu mình trong tấm áo choàng dài đó bao gồm cả đầu, ông ta ẩn thân ở Điện Thiên Thần 3 năm, nhưng trong 3 năm nay ngoài Tiêu Hạo Thiên ra thì không có một ai nhìn thấy mặt mũi thật của ông ta. Thiên Diện làm việc cũng không bao giờ dài dòng, nên cô đã sắp xếp xong lộ trình đi cho Hình Lão, đêm nay có thể đến Hà Nội rồi. Thiên Diện đưa cho Hình Lão một cái điện thoại tinh xảo và cúi đầu nói: Hình Lão, chuyện của nhà họ Đường ngoài Hà Nội tôi chăm sự nhờ ông. Hình Lão cười nói, không thẹn với lòng. Sau đó bóng dáng ông ta liền biến vào bóng tối phía sau. Vì vậy tối nay thế, lực ở các nơi trên chiến trường biên giới không hề biết rằng những người được Điện Thiên Thần cử đi ẩn chứa một sự tồn tại khủng bố, một người vào lúc then chốt ngăn chặn các thế lực mạnh mẽ của Long Chiến Quốc. Khi lực lượng tinh nhuệ của Điện Thiên Thần tập trung ở Hà Nội, thì ở khu vực phía đông của chiến trường biên giới là khu căn cứ bí mật của Bộ Quốc phòng Việt Nam, vết thương của Tiêu Chiến Minh đã khỏi hoàn toàn cũng ra ngoài, hơi thở cũng đều hơn rất nhiều. Trong nhiệm vụ lần này, ông ta đã nhiều lần đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết cho nên ông ta đã ngộ ra nhiều thứ, nhưng lúc này sức lực của ông ta đã gần như phá vỡ được cấp Thiên Vương rồi. Đúng vậy, không phải là nửa bước Thiên Vương mà là cấp bậc Thiên Vương thật sự. Sức lực của Tiêu Chiến Minh lúc nào cũng mạnh, lúc nào cũng dồi dào, đây là dấu hiệu sắp thăng cấp, nhanh thì sẽ chính thức thăng cấp, còn chậm thì phải mất mấy ngày nữa. Tiêu Chiến Thiên đi ra bên ngoài, hít thở không khí của chiến trường biên giới, trong lòng cũng có cảm xúc khó tả, ông lắc đầu cười nói, ha ha, thật không ngờ, trong thời gian ta ở ẩn, lại có thể phá bỏ rồi. Thật ra Tiêu Chiến Thiên cũng nhận ra bao nhiêu năm nay trấn giữ chiến trường biên giới, ông đã tích lũy đủ rồi. Ông chỉ hơi ngộ nhận một chút, nhưng nửa tháng trước khi ông đứng trên bờ vực sống chết, ông ta đã thấy đại ca của Điện Thiên Thần truy sát cấp thiên hoàng tối cao và ra tay chỉ trong chớp mắt thì ông ta đã thức tỉnh là ông ta có thể gia nhập thiên vương rồi. Nên về Hà Nội thôi, đã nhiều năm không về rồi, thiết nghĩ cháu trai ta cũng đã lớn rồi, hay là trở về thăm nó, ta thân là ông mà không làm tròn. Nghĩa vụ, vì Bộ Quốc phòng Việt Nam mà ta đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Cháu yên tâm đi, lần này ông trở về thiên vương tối cao ông đây sẽ nâng đỡ cháu. Giúp cháu làm cho nhà họ Tiêu lớn mạnh. Trong lòng Tiêu Chiến Minh suy nghĩ có hơi phức tạp, 10 năm trước khi ông rời Việt Nam đến biên giới, thực hiện nhiệm vụ bí mật cho nên ông ta đã cắt đứt mọi liên lạc với nhà họ Tiêu và Hà Nội, tất cả tinh thần và thể lực đều dốc hết vào nhiệm vụ. Còn bây giờ ông ta đã mãn nguyện rồi, cũng là lúc nên rút rồi. Chuyện xảy ra ở chiến trường biên giới tất nhiên Tiêu Hạo Thiên không biết, anh càng không biết qua vài ngày nữa Tiêu Chiến Minh sẽ về Hà Nội. Chuyện tin hay, lúc đó anh vừa nói chuyện điện thoại với Thiên Diện xong. Hình lão muốn đi Hà Nội à, xem ra chuyện này ông ta nghĩ thông rồi, có ông ta đi Hà Nội cũng tốt, Hà Nội. Càng không xảy ra chuyện nữa tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Tiêu Hạo Thiên tắt điện thoại lẩm bẩm nói. Vâng, đại ca anh yên tâm đi, nhà họ Đường sẽ không có chuyện gì đâu ạ, bọn Thiên Thập Nhất đã nhanh chóng qua đó rồi, Tử Thiên Vương cũng đã nhận được tin, nếu như lần này nhà tài phiệt ẩn thế kia thật sự dám ra tay, thì sẽ giết chúng. Thiên Nhất cũng cười nói thật thì đám chuột nấp trong bóng tối ở Hà Nội đó, Thiên Thần Điện bọn họ thật sự không cần để tâm. Lộ diện một thì diệt một, lộ diện hai thì giết cả đôi. Trong phòng, Đường Thanh Mai tỉnh lại, cô kích động vô cùng, Tiêu Hạo Thiên không có ở đây, nhưng cửa mở ngay lập tức Tiêu Hạo Thiên bước vào, Đường Thanh Mai lại rơi nước mắt rung rình nhìn Tiêu Hạo Thiên gọi anh, nhà họ Đường xảy ra chuyện rồi anh. Tiêu Hạo Thiên gật đầu đáp ừ anh cũng vừa. Mới biết rồi, Thanh Mai em yên tâm dưỡng thương đi, bên phía Hà Nội anh đã cử người đi rồi, bên này anh còn chút việc, sáng thứ tư anh sẽ về Hà Nội cùng em. Sau khi Thanh Mai nghe xong, trong lòng có chút cảm động, nhưng bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt vô cùng lo lắng nói, không, không phải đâu anh mau bảo người đó quay lại đi, mau chóng quay lại đi, nhà họ Lê đó có hai chiến thần tối cao, mà còn là cấp chiến thần rất mạnh nữa anh. Thanh Mai còn chưa nói xong, Tiêu Hạo Thiên đã cười cắt ngang lời nói của cô, không sao, bọn họ chỉ có hai chiến thần tối cao thôi, ta cử 10 chiến thần tối cao đi, có lẽ tối nay bọn họ đến nơi rồi, cho nên em không cần lo. Ánh mắt của Thanh Mai bỗng nhiên mở to nhìn Tiêu Hạo Thiên với vẻ không đáng tin hỏi, anh nói 10 chiến thần. 10 chiến thần tối cao á, anh, không phải anh mới là thời kỳ đầu của chiến. Thần thôi sao, ha ha, thời kỳ đầu của chiến thần á, cô Mẫn à, có thể cô nghe nhầm hoặc thông tin cô nghe ở Hà Nội là giả, đại ca không phải là chiến thần đâu, anh ấy còn mạnh hơn cả chiến thần ấy, bây giờ anh ấy là chỉ huy trưởng nhiệm kỳ 7 của Bộ Quốc phòng Việt Nam, dưới trướng có mười mấy chiến thần cấp cao. Thiên Nhất cười trả lời Đường Thanh Mai. Cái gì cơ, đây, anh tôi, chẳng lẽ anh tôi là người mạnh nhất cấp thiên vương sao? Chỉ huy trưởng Bộ Quốc phòng chỉ có người mạnh nhất cấp thiên vương mới có tư cách đảm nhiệm thôi, anh thật sự là cấp bậc thiên vương, không phải chiến thần á, Đường Thanh Mai trợn tròn mở to hai mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên, bởi vì chuyện này có liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Đường nên không thể đùa được. Tiêu Hạo Thiên cười rồi gật đầu nói đáp ừ, đúng. Thế, Thanh Mai, từ nhỏ đến lớn anh đã dối em bao giờ chưa? Cho nên em yên tâm đi, bên phía Hà Nội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tiêu Hạo Thiên nói một hồi, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, cộm mí lại chậm chậm nói, còn nữa, nhà họ Đường. Là nhà của mẹ tôi, cũng là nhà của tôi, ai dám động đến, tôi sẽ khiến chúng tan xương nát thịt. Tiêu Hạo Thiên nói xong, trên người bỗng phát ra uy phong mạnh mẽ vượt xa cấp bậc chiến thần. Lúc này Đường Thanh Mai cũng đã tin rồi, trước nay cô vẫn luôn sống ở Hà Nội, năng lực mạnh mẽ của cấp chiến thần cô đã từng thấy rất nhiều rồi. Năng lực mạnh mẽ của cấp chiến thần bên ngoài có thể ít thấy nhưng ở Hà Nội thì có thể thấy được, suy cho cùng thì một nửa chiến thần của Việt Nam đều ở phía tổng bộ Bộ Quốc phòng Hà Nội, Đường Thanh Mai thấy được năng lực ngất trời. Của Tiêu Hạo Thiên, khóe mắt cô cũng rơi một hàng nước mắt bởi vì cô nghĩ đến bóng dáng mẹ của Tiêu Hạo Thiên, không kìm nổi cảm xúc mà lẩm nhẩm, dì Hiền, dì nhìn thấy chưa? Cậu chủ đã trở thành thiên vương rồi, cậu ấy không làm gì thất vọng, cậu ấy đã trở thành thiên vương rồi. Cách chương.